Chương 869, không chịu nổi hắc thủ phía sau màn. Gia hỏa này trong tay nhiều thứ đi, Tạ Vân Phi cũng lười từng cái phân biệt, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Đế Tân cẩn thận, trong tay hắn cầm là Lạc Hồn Trung Kim Quang Thánh Mâu ở phía sau hét lớn. Nàng cùng Diêu Thiên Quân là đồng môn, nghe hắn nói qua cái này Lạc Hồn trận từng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua, tiện tay làm cái tương tự pháp bảo, uy lực mặc dù không kịp Lạc Hồn trận, nhưng thắng ở mang theo thuận tiện, giết người ở vô hình. Lúc này gặp Quảng Thành Tử lấy ra Kim Trung, Đế Tân lại không biết lợi hại, bận bịu mở miệng nhắc nhở. Tạ Vân con lúc này mới chợt hiểu, lại không nóng nảy, còn có rảnh rỗi quay đầu đối với Kim Quang Thánh Mẫu cười một tiếng. Quảng Thành Tử cười gần nói, vô dụng, đã quá muộn. Một chỉ gõ hướng Lạc Hồn Trung, cái này Lạc Hồn Trung nếu là dùng tại tu vi không bằng trên thân thể người của hắn, tự nhiên có thể rơi thẳng hồn của hắn, thân tử đạo tiêu, nhưng là phen này kịch chiến lên dưới. Quảng Thành Tử sớm đã nhìn ra Đế Tân tu vi không kém chính mình, mà lại căn cơ vững chắc, cũng không phải là phục thiên tài địa bảo gì cứng rắn kéo lên giả cảnh giới, mà là thật từng bước một huyết chiến đi ra. Cái này Lạc Hồn trận chỉ có thể để nó thần hồn bất ổn, xuất hiện một đoạn bừng tỉnh thần đứng không, bất quá chỉ cần có một chớp mắt kia thời gian là đủ rồi. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, Quảng Thành Tử lúc này nguyên khí phục hồi, liền sẽ dùng phiên thiên ấn đem hắn nện thành thịt nát. Một giải tâm đầu mối hận. Tiếng chuông không minh, ở trong kim quang trận vang lên, lại từ quanh của tới. Tạ Vân Phi vẻ mặt tươi cười nhìn xem Quảng Thành Tử, ngươi cái chuông này mà thật đúng là vang, không bằng cho ta lấy về khi kiện bài trí như thế nào. Quảng Thành Tử sắc mặt một thoáng trắng, không nghĩ tới Lạc Hồn Trung lại dao động bất động Đế Tân một chút thần hồn, nhìn bộ dạng này, chính là để ánh mắt hắn chớp mắt QNZ không có làm được. Không có khả năng, không có khả năng Quảng Thành Tử lại là vài chỉ điên cuồng gõ tại kim trung phía trên. Một ngày này hắn đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhất là cái này thành thang Đế Tân xuất hiện, càng là phá vỡ dị vạng hắn đối với thế gian quy tắc nhận biết. Hắn là thế nào tu luyện, hắn từ đâu tới nhiều bảo vật như vậy, hắn lại là sao có thể không nhận Lạc Hồn Trung ảnh hưởng, trừ phi thần hồn của hắn cường đại đến cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng tình trạng. Nhưng là cái này lại làm sao có thể, Quảng Thành Tử lại làm sao biết Tạ Vân Phi không đi đường thường, lấy Phật giáo nguyện lực cùng Vu giáo phong thần đài, tự khai một phương đại giáo, tự rước tín đồ tin lực, ngày khác thành thần, chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cảnh giới. Lạc Hồn Trung loại này giản dị pháp bảo làm sao có thể lay động đến tinh thần của hắn. Quảng Thành Tử không tin tà dôn nở dê như điên cuồng gõ vang Lạc Hồn Trung, còn tốt Tạ Vân Phi giúp Kim Quang Thánh Mẫu ngăn lại đại bộ phận âm ba công kích. Nếu không không giết chết Tạ Vân Phi, ngược lại là đem Kim Quang Thánh Mâu đánh chết. Một đạo thải hà phá không, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy cổ họng sáng lên, túi đầu nhìn lại, gặp một thanh luyện không lưỡi kiếm cắm ở trên cổ của mình, không dính phiến máu, bên tai của hắn truyền đến suy suy tiếng gió. Hắn biết đây là hủy hệ tờ di cờ hờ từ trong mạch máu phun ra thanh âm. Sau đó hai mắt tối đen, một cái đại đỉnh đè xuống đầu. Quảng Thành Tử còn muốn tế ra phiên thiên ấn ngăn cản một chút. Chỉ là cái kia đỉnh thế tới hung ác, liên tiếp phiên thiên ấn đem hắn đầu lâu một đường ép về lồng ngực, đè thêm vào bụng khang, cuối cùng khớp xương phát ra một trận nổ đùng, tựa như là đốt lên một chuỗi pháo đốt giống như. Quảng Thành Tử đã bị Tạ Vân Phi vu đỉnh nện thành thịt nát, chỉ có phiên thiên ấn các loại bảo vật rơi vào trong đó, huyết nhục không dính, kim trung sặc nhưng một tiếng rơi xuống, còn phát ra một tiếng thanh minh. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn thoáng qua Kim Quang Thánh Mẫu, nói: Kim Quang ở đâu? Kim Quang Thánh Mâu sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng dùng còn lại một chiếc gương bắn phá Quảng Thành Tử thân thể, làm ra Quảng Thành Tử là bị Kim Quang trận trận lực giết chết giả tượng. Kim Quang trận vốn là Kim Quang chỉ vào thiên hỏa địa lôi, tiêu thịt người thân, cho nên bộ này tử cục làm cũng là rất thật. Đáng thương cái này Quảng Thành Tử một thân dị bảo, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thủ đồ, trừ phi là đụng phải Tam Giáo giáo chủ dạng này đẳng cấp nhân vật. Coi như đánh không lại QNZ tuyệt đối trốn được. Ai nghĩ đến đụng tới Tạ Vân Phi như vậy dị số, an gian dô NZ như tồn tại, một vị khinh thị, không hề nghĩ rằng chạy trốn, cuối cùng tất cả át chủ bài ra hết, hay là để Tạ Vân Phi một kiếm đoạn hầu, một đỉnh đập nát, đã chết gọn gàng. Chỉ gặp Quảng Thành Tử thi thể bên trên toát ra một đoàn thanh quang. Cái kia tất nhiên là Quảng Thành Tử hồn phách. Không thân tượng chết mấy vị kia thiên quân hồn phách, rộng vóc dáng hồn phách tựa hồ còn sót lại mấy phần ý thức, thanh quang bên trong linh quang lấp lóe, một chút dừng lại, liền hướng Côn Lôn phương hướng bỏ chạy. Tạ Vân Phi vội vàng dùng vu đỉnh đem Quảng Thành tử hồn phách buộc lại, hắn biết những này xiển giáo bên trong người có nhiều cải tử hồi sinh bản sự, nếu là thật sự để hồn phách của hắn trốn về Côn Lôn, không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn thay hắn trùng tạo một bộ tiên khu, công lực phóng đại, lại lần nữa trở lại báo thủ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tạ Vân Phi liền đi hệ tờ dùng vu đỉnh thu Quảng Thành tử hồn phách tâm tư, hiện tại vu đỉnh mặc dù có thể thu thập hồn phách, nhưng là nguyên lý bên trong hắn hoàn toàn không biết. Nếu là người bình thường hồn phách thì cũng thôi đi, lại cứ cái này Quảng Thành tử một thân dị bảo. Vạn nhất nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên người hắn gieo cái gì đoạt hồn dị thuật, thừa dịp tiến vào vu đỉnh cơ hội, trái lại chiếm tâm thần của mình, vậy liền không ổn. Tạ Vân Phi tự định giá một chút, đem Quảng Thành tử hồn phách mang đến triều ca, lại lấy tâm thần bí thuật cáo chi vu lão, để hắn trước thời gian làm tốt an bài. Có vu lão cùng 9 vị đại vu chủ trì, coi như Quảng Thành tử còn có bí thuật, cu nở dê không trốn thoát được. Chỉ gặp một đoàn thanh lãnh quang mang đồng bền lắc lư hướng chiều ca bay đi, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, lúc này trên thân mới lên một trận cảm giác mệt mỏi. Lúc này một trận vó đạp thanh âm vang lên, lại là Văn Thái Sư nghe được kim quang trận bên trong dị động vội vàng chạy đến. Rõ ràng thập thiên quân phần thuộc đồng môn, thế nhưng là Văn Trọng ngược lại càng giống là sư huynh của bọn hắn một dạng. Tạ Vân Phi chậm rãi ẩn vào hư không. Tạ Vân Phi đem cái kia phiên thiên ấn, kim trung, gạch vàng những vật này thu, lại ẩn vào trong trận. Chỉ phân phó kim quang thánh mẫu đem Quảng Thành tử thi thể ném ra. Lúc này Xích Tinh tử đám người đã vượt qua trận đi đem cái kia Quảng Thành tử thi thể tiếp tới. Đạo huynh cái này trên mặt Xích Tinh tử một bộ vừa sợ vừa giận thần sắc, trong lòng lại là cười thầm không thôi, nhìn thấy không ai bị nổi Quảng Thành tử thế mà cũng bị thập tuyệt trận giết chết. Trong lòng của hắn khoái ý đến cơ hồ muốn thét dài làm ca. Mặt khác chúng tiên gặp biến thành một cục thịt bùn, chỉ có thể miễn cưỡng từ quần áo bên trên nhận ra là Quảng Thành tử, thậm chí ngay cả cái kia bắt quái tử thụ y lìa cũng không thấy, chỉ có một đầu hạ thân đạo bảo. Thật không biết Quảng Thành tử ở trong kim quang trận đã trải qua cái gì.